Chương 237, sẽ tìm Long Bảo Bảo, cầu toàn đà tờ HNG. Giang Nam trong nhà, Giang Nam, Tiểu Lục, Nini, Lý Niệm Niệm các lộ ủy trưởng nữ ngồi ở Giang Nam gian phòng bên trong, trên mặt của mỗi người đều là phá lệ trịnh trọng cùng nghiêm túc. Đọc một chút, Giang Nam nhìn Lý Niệm Niệm, chậm rãi nói, đệ nhất bang hội đã thành lập, phó hội trưởng chức vị cũng đã cho ngươi. Sự tình phía sau, ta liền không quản không hỏi. Hi, nghe được Giang Nam nói, Lý Niệm Niệm nhẹ nhàng cười, Giang Nam ca ca, sự tình phía sau chỉ sợ ngươi cũng phải cần hỏi a. Đón Giang Nam ánh mắt khó hiểu, Lý Niệm Niệm chậm rãi nói, ngươi quên rồi sao chúng ta nói là, bang hội sự tình không cần ngươi quan tâm. Quản lý các loại sự tình, ta vẫn có một ít năng lực. Bất quá, đang bang hội an toàn bên trên ngươi cũng muốn phụ trách. Nếu không, bang hội bị phá hủy, nhưng là một chút quyền lợi cũng không có chứ. Vấn đề an toàn Giang Nam sửng sốt một chút, sau đó gật đầu, ta biết rồi, nếu như là vấn đề an toàn lời nói, ta sẽ nhúng tay. Dù sao, chính mình nhưng là thiếu Lý Niệm Niệm đại nhân tình. Về tình về lý 997, an toàn sự tình Giang Nam liền muốn phụ trách. Nghe được Giang Nam trả lời sau đó, Lý Niệm Niệm tiếp tục nói, Giang Nam ca ca, hiện tại thì có sự tình nói cho ngươi biết ta. Lý Niệm Niệm có chút không nói. Giang Nam ngoại trừ thực lực rất cao bên ngoài, đối với những chuyện khác căn bản cũng không có để ở trong lòng quá. Nói thí dụ như, thành lập bang phái sau đó, bang phái tấm biển cũng không có cầm lúc nào bang phái tấm biển đơn giản mà nói, chính là bang hội trái tim. Phàm là thành lập bang phái người chơi, đều sẽ có một cái bang phái tấm biển. Nó chính là bang phái trái tim, nếu như bang phái tấm biển bị phá hủy lời nói, cái này bang phái cũng sẽ bị hệ thống tiêu giảm. Thành lập bang phái sau đó, hệ thống biết ngẫu nhiên ở trấn nhỏ phụ cận tuyển ra một cái vị trí. Nơi đó là đối với mỗi một cái bang phái địa phương lịch luyện. Bang phái thành lập cũng không có đơn giản như vậy, người chơi xin sau khi thành công, sẽ có một tuần tuyệt đối kỳ an toàn. Ở nơi này trong vòng một tuần, bang phái tấm biển là nhân vật vô địch. Một tuần sau, người chơi cần ở hệ thống lựa chọn địa phương tiến hành bang phái lịch lãm. Đơn giản mà nói, chính là cho người chơi một vùng. Hệ thống phát sinh tương tự với quái vật công thành nhiệm vụ. Người chơi kiên trì nổi sau đó, bang phái coi là chân chính thành lập. Khi đó, người chơi có thể xin nơi dừng chân đến lúc đó, vô số tinh anh người chơi tề tụ nơi dừng chân, những cái này người có dụng tâm khác muốn làm ra chút gì đều là không thể nào. Ở dĩ vãng trong trò chơi, hay là bang phái lịch lãm, trên cơ bản đều là một cái đi ngang qua sân khấu. Quái vật công kích số lượng tuy là rất nhiều, thế nhưng có thể thành lập được bang hội người, đối phó những quái thú này nhất định chính là trường phi ăn đậu nha, một bữa ăn sáng. Nhưng là, chúng ta lúc này đây cũng không giống nhau. Lý Niệm Niệm nhìn Giang Nam, thanh âm trầm nói, lúc này đây bán đấu giá kiến bang lệnh bài, chúng ta bảy lòng thiên một đạo. Lấy hắn có thủ tất báo tính cách, nhất định sẽ ở 7 ngày sau đó ồ ạt công kích chúng ta. Bởi vì, chỉ có chúng ta thất bại, đệ nhất bang hội mới có thể rơi xuống trong tay của bọn nọ. Nghe được Lý Niệm Niệm lời nói, Giang Nam cau mày, chuyện này, Giang Nam xác thực không nghĩ tới. Không phải Giang Nam không nghĩ tới, mà là Giang Nam áp căn bản không hề lưu ý quá. Đây là Long Ngạo Thiên tình tiết bị ịp không phải mượn sữa bột có độc du hi mà nói, nào đó 18 chơi 9 năm, ở cạn tín nơi đó cường hóa số lần không đến 5 lần. Một ít hay là cựu cựu cường biến hóa đại pháp. Hay là đang video thấy? Nếu là không nhìn, thực sự sẽ không hiểu được còn có loại này cường hóa cách chơi. Vì sao không biết? Bởi vì cường hóa cũng tốt tăng phúc cũng được, là phi thường uống tiền du hí. Không đủ năng lực, trên cơ bản đều sẽ đưa cái này quên đi qua. Giang Nam gặp phải, chính là chỗ này chủng thường thức tính lệch lạc. Kỳ thực cũng không phải thường thức tính lệch lạc, mà là bẩn cùng hạn chế trò chơi của chúng ta đọc một chút. Lấy năng lực của ngươi cũng không có nắm chắc thủ vững thành công. Giang Nam cao mày hỏi, một ngày hệ thống nhiệm vụ đi qua, những người khác coi như công phá tuyến phòng ngự, cũng sẽ không thành công. Thời gian qua, công kích vô hiệu. Lý Niệm Niệm khe khẽ thở dài, Giang Nam ca ca, trước kia trong trò chơi, ta đều là tiến nhập buôn bán khối. Vì vậy, trong tay ta tinh anh người chơi cũng không phải là rất nhiều. Nếu như đối mặt quái vật nói, ta có thể tự tin 100% thế nhưng... Hơn nữa Long Thiên, Ma Lang hai cái đại công hội nói, ta phần thắng, không đến một thành. Giang Nam, có thể làm cho Lý Niệm Niệm nói ra lời như vậy, lấy Giang Nam đối với nàng hiểu rõ Lý Niệm Niệm là không có một chút phần thắng. Giang Nam ánh mắt lay động, tâm tư xoay đứng lên. Đồng nhiên, một thân ảnh xuất hiện ở Giang Nam não hải bên trong. Đọc một chút, ta nghi tơ ý rô ý một ý kiến. Giang Nam mở miệng nói. Giang Nam nói làm cho Lý Niệm Niệm ngẩn ra, có năm chắc không chia 5 năm A. Giang Nam tròng mắt hơi híp, lấy ra di động trong nháy mắt dược thể. Một ánh hào quang lóe lên, sau một khắc, Giang Nam xuất hiện ở một cái phong cảnh tươi đẹp trên hải đảo. Không sai, nơi này chính là Long Bảo Bảo thường thường chơi đùa chính là cái kia hải đảo. Nói đến bang phái nhiệm vụ, đơn giản chính là thiếu thiếu một đứng đầu lực phòng ngự. Nếu như đem Long Bảo Bảo kéo đi qua mà nói, lần này bang phái nhiệm vụ tuyệt đối thành công. Long Bảo Bảo đánh không lại Long Thiên cùng Ma Lang liên thủ, thế nhưng nhân gia có hậu đài A Long Vận Nhi thứ nhất 10 cái Long Thiên cùng Ma Lang Thiên Lang, cũng phải khóc trở về.